Vũ nghịch càn khôn, chương 1883. Các ngươi cũng không có nghe thấy. Gocchuyenaudio.com. Trên đời tuyệt đối không có sự tình trùng hợp như thế, Tiểu Hắc cùng Cửu Long Môn khẳng định có quan hệ. Nếu không phải Sở Nam bận rộn lên đường, nếu không phải Sở Nam hiện tại ở trong truyền tống trận, nếu không phải Tiểu Trận vẫn hôn mê bất tỉnh, Sở Nam thật muốn dừng lại nghiên cứu một chút, xem một chút Cửu Long này cùng Tiểu Hắc có quan hệ gì, có thể tìm được đầu mối gì hay không. Lần trước ở Đồ Đằng Đại Lục trong thần long tộc, Tiểu Hắc được một chữ oang, trong đó có hàm nghĩa gì, Sở Nam đến hiện nay cũng không hiểu. Thật vất vả mới để nỗi khiếp sợ trong lòng chìm xuống, Sở Nam thấy ánh mắt Tiền Lỗi như vậy, ngay sau đó Tiền Lỗi hỏi. Sở công tử, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Cảm ơn, Sở Nam khách khí nói ra một câu, sau đó hắn nói sang chuyện khác nói. Không biết bên trong truyền tống trận làm thế nào tại trong hư không thành lập liên lạc tạo thành thông đạo. Cái này, ta chính là ngoại hành rồi, những thứ kia trụ cột lão rõ ràng nhất. Ở trong quá trình truyền tống, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? So với lần trước khó chịu, lúc này Sở Nam ở trong truyền tống thông đạo còn không có cảm giác gì, tùy ý vừa hỏi, cũng làm cho Tiền Lỗi mặt sắc ngưng trọng. Tiền Lỗi rất chân thành nói. Sở công tử, thật là có loại ngoài ý muốn này, giống như đột nhiên gặp phải không gian loạn lưu, hoặc là hư không lốc bão, phá hư truyền tống thông đạo này, cũng có khả năng, chính là hai bên truyền tống trận xảy ra vấn đề, nếu như bị người phá hư, chúng ta rất có thể hóa thành bụi bẩm trong hư không, cũng có khả năng ở trên hư không phiêu đãng, còn có thể bị truyền tống đến địa phương hoàn toàn xa lạ. Lời này, Sở Nam cũng nghe xong không khỏi hỏi. Nói cách khác, sau khi chúng ta bị truyền tống, vận mệnh chúng ta ở trong lòng bàn tay của mình rồi. Có thể nói như vậy, Sở Nam mày kiếm dựng lên, cố gắng muốn nhìn rõ phía ngoài hư không là cái dạng gì. Tiền Lỗi lại nói. Bất quá cũng có ngoại lệ, nếu là có đủ thực lực có thể không sợ đủ loại uy hiếp trong hư không, vận mệnh liền từ tự mình nắm giữ. Tùy tiện cái truyền tống trận nào cũng có thể truyền tống lẫn nhau sao? Không phải, chỉ có thành lập liên tiếp rồi, hơn nữa trải qua thí nghiệm mới được có chút truyền tống trận, mặc dù có thể thành lập liên tiếp nhưng chỉ cần một lần truyền tống, sẽ xảy ra vấn đề cùng hư không đường giống nhau, mỗi một nhánh hư không đường mở cũng là dùng tánh mạng cùng máu tươi đổ lên, trong hư không có quá nhiều thứ không biết, quá nhiều nguy hiểm chí mạng, làm cho người ta cảm giác thật giống như là bất kể thực lực ngươi cao bao nhiêu tại trong hư không, trời cao cũng vô cùng nhỏ bé vậy. Tiền Lỗi cảm khái, nói ra. Không chỉ có là thời điểm hư không đường mở, sẽ có hy sinh, sau đó, vẫn không ngừng có thêm sinh mạng cùng máu tươi nhuộm xuống, đây cũng là tại sao Khâu gia Tang Hồn Tông bọn họ sẽ dùng tánh mạng đánh cực như vậy. Nghe đến mấy điểm này, Sở Nam cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn để cho vạn trận lão tổ bọn họ lưu lại, tự nhiên cũng hiểu Tiền Lỗi đã nhượng lại cái hư không tiểu đạo kia cũng không phải nhân tình bình thường. Nhất định phải mau sớm làm ra chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không khả năng giống như ở Thiên Vũ Đại Lục cơ hồ không có truyền tống trận, nghĩ đến sau này muốn đến địa phương dùng truyền tống trận cũng không phải ít nếu như bị Cửu gia mai phục đoán. Gocchuyenaudio.com, chừng cũng là nguy hiểm vô cùng. Sở Nam đang suy nghĩ, trong lỗ tai đột nhiên truyền vào một thanh âm. Một bầu rượu, một thanh kiếm, trời cao ngã hành. Phía sau còn có nói, không biết là nguyên nhân gì, Sở Nam nghe không rõ, sau đó thanh âm từ từ biến mất không thấy gì nữa, Sở Nam trong lòng nghi ngờ thanh âm này khẳng định không phải lời của người chung quanh, nếu không phải người chung quanh thì lời kia là của ai? Nghĩ tới đây, Sở Nam nhìn Lôi Ngụy bên cạnh hỏi. Người mới vừa rồi có nghe được thanh âm gì? Thanh âm gì? Trong lỗ tai ta cũng chỉ có thanh âm ông tác hưởng. Lôi Ngụy cũng có chút khó chịu, Sở Nam rất tự nhiên đã nắm tay Lôi Ngụy quán chú cho một chút năng lượng, nhất thời, Lôi Ngụy nhẹ nhàng xuống. Mà Sở Nam quấn quýt cho câu nói kia, không có chú ý tới những thứ khác, hắn xoay người hỏi Tiền Lỗi, cả đám trụ cột lão. Các ngươi mới vừa rồi có nghe được có người nói một bầu rượu, một chi kiếm, trời cao ngã hành không? Sau đó, Sở Nam nhìn qua, hiển nhiên bọn họ cũng không có nghe được điều này, làm cho chân mày Sở Nam càng nhăn lại. Bọn họ cũng không có nghe được, chỉ có một mình ta có thể nghe được. Nghe nhầm, không thể nào, nếu không phải lời của. Dọc theo con đường này, Sở Nam cũng nghĩ đến một vấn đề, không bao lâu, liền nghe Tiền Lỗi nói. Sở công tử, chúng ta đã đến Đại Lục Mây Mù rồi, 7 ngày sau đó, chúng ta có thể đến Chư Thiên Điện ở Chư Thiên Đại Lục. Ân, Sở Nam tâm tư còn không có bình tĩnh lại, sau đó cả người Sở Nam chấn động, chung quanh áp lực toàn bộ biến mất, Sở Nam mở mắt ra cũng là đã đến cửa ra của truyền tống trận. Nhiều người như vậy, hôm nay làm ăn thật không sai. Một người nói ra, nhìn thấy truyền tống trận 24 người, cũng là gật đầu không dứt, một cái đầu lĩnh mang theo nụ cười nói. Mỗi người 50 khối cực phẩm nguyên thạch, các ngươi tổng cộng có 63 người, chính là 150 khối. tốt, Tiền Lỗi không có một chút dị nghị, phản ứng muốn lấy ra cực phẩm linh thạch từ không gian trong cơ thể, nhưng lúc này, cả người hắn ngây ngần cả người. Tên đầu lĩnh này cũng là nhìn thấy vẻ mặt Tiền Lỗi, lập tức liền nghĩ trên tay Tiền Lỗi có thể không có hàng, nhất thời, nụ cười trên mặt biến mất, bất thiện nói. 50 khối cực phẩm nguyên thạch đây là quy củ của trường xanh cửa, nếu là thiếu. Câu nói kế tiếp tất cả đều hóa thành hừ lạnh một tiếng, ý tứ của tên đầu lĩnh rất rõ ràng, nộp không ra cực phẩm nguyên thạch cũng đừng nghĩ rời đi rồi, Tiền Lỗi trả lời. Tự nhiên sẽ không phá hư quy củ của trường xanh cửa rồi, chẳng qua là. Tiền Lỗi không có nói thêm gì nữa, cầu xin tha thứ cũng không phải tính cách của hắn, vốn cực phẩm nguyên thạch căn bản là không khó khăn hắn được, coi như là không có nhiều cực phẩm nguyên thạch như vậy, cũng có những thứ khác để tiền trả, nhưng trên người hắn mang năng lượng, tất cả đã dồn sang cho Sở Nam rồi. Ngược lại Tiền Lỗi nhìn về phía cả đám Tử Giang, nói. Đem cực phẩm nguyên thạch trên người các ngươi, hoặc là cái gì đó cũng lấy ra. Vừa dứt lời Tiền Lỗi thấy đại đạo tông đệ tử trên mặt cũng xuất hiện vẻ xấu hổ, nguyên nhân cùng Tiền Lỗi giống nhau. Không nói Tiền Lỗi, Tử Giang bọn họ, đám Sở Nam Lôi Ngụy Chí khen, lúc trước đồ vật đều lấy ra cho Sở Nam rồi, chính là hai tên thủ hạ của thiên tử cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ lấy ra năng lượng tự nhiên. Góc truyện audio.com, không phải từ cái hảo tâm gì, chẳng qua là không muốn khiến cho tiểu tinh bọn họ hoài nghi mà thôi. Hơn nữa, cho dù dưới mắt hai người bọn họ trên tay còn có cũng chắc chắn sẽ không giao ra đây, nói không chừng còn muốn nhân cơ hội đem chuyện này làm huyên náo lớn hơn nữa. Lúc này, Sở Nam còn đang nhớ tới trường xanh cửa, từ trường xanh cửa hắn nghĩ tới tuyệt tử điện, đúng lúc này, Sở Nam phát hiện ra chung quanh có cái gì không đúng, suy nghĩ trở lại, sau đó nhìn tới, hắn liền hiểu được. Tiền Lỗi đang nói, đem đan dược các ngươi cũng lấy ra. Tử Giang bọn họ vừa nghe, khuôn mặt có chút không bỏ được, Sở Nam vì bọn họ luyện ra đan dược, đây chính là đan dược chân quý vô cùng, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể cứu mạng, đan dược như vậy, nếu là khi lỡ phí nộp đường, vậy cũng thiệt thòi đau lòng muốn chết. Đầu lĩnh kia thấy thế, lại cảm giác được trên người một chúng đệ tử đại đạo tông, tràn chút sát khí, đầu lĩnh nhìn một người bên cạnh nói. Nhanh đi mời chấp pháp trưởng lão tới đây, nơi này có người không giao lộ phí đường. Cách chương.